Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 348, thế giới kẻ có tiền cô không hiểu. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, do dự vài giây, Danh Khả quyết định đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Đi nhanh vào phòng tắm, vội vàng đem chính mình thu thập một lần. Thời điểm ra ngoài lấy tốc độ nhanh nhất thay đổi toàn thân quần áo sạch sẽ. Cầm lấy túi sách liền đi ra cửa đi. Bác Minh Dạ không, cũng không biết có còn ở tại Đế Uyển hay không. Lúc xuống lầu, cô còn sợ đụng tới anh. Không tồi, mãi cho đến đi ra đại sảnh cũng không có nhìn thấy bóng dáng của anh. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không để ý sẽ Mạnh Kỳ kêu gọi. Từ đại sảnh sau khi đi ra ngoài, liền bước nhanh hướng cổng Đế Uyển đi đến. Cô liền đi, muốn khẩn trương rời khỏi, bởi vì cô thật sự không biết Bắc Minh Dạ có thể bỗng nhiên xuất hiện hay không. Có thể bỗng nhiên vừa muốn nổi điên, muốn mạng của cô hay không. Cô thật sự sợ hãi. Nhiều ngày như vậy tới nay, một chút hảo cảm cùng thích tồn trữ đối với anh tại đêm qua anh thiếu chút nữa giết mình. Nhất thời liền không còn sót lại chút gì rồi. Sống chết trước mặt, tất cả những cái hảo cảm này, đáng giá mấy đồng tiền. Cô là quá ngây thơ rồi, mới cho rằng anh cũng sẽ có chân tình. Nhưng cô đã quên, nam nhân giống anh như vậy nghĩ muốn cái dạng nữ nhân gì không có. Chân tình, với anh mà nói tính cái gì? Từ trước sân xuyên qua, một phen thanh âm thấp thấp trầm trầm bỗng nhiên ở chỗ không xa trên đường vang lên. Khả Khả tiểu thư, sớm như vậy một người muốn đi đâu? Giật thang, trong lòng Danh Khả hoảng hốt, căn cứ vào sợ hãi Bắc Minh Dạ, liên quan ngay cả Giật thang cũng sợ hãi. Nghe được thanh âm của anh ta, cô không chỉ không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn nện bước, vội vàng hướng cổng đi đến. Nhưng Danh Khả xem nhẹ một chút, Giật thang chân dài, cùng một cái nam nhân khủng bố nào đấy một dạng. Chỉ là tùy ý bước ra vài bước thân hình cao lớn đã che ở trước mặt cô. Khả Khả tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao? Tiên sinh còn không có thức dậy. Giật thang buông xuống mắt nhìn cô, nhìn ra sắc mặt cô có phần không quá đúng lắm. Tựa hồ, quá mức phân trắng xanh. Khả Khả tiểu thư, làm sao vậy? Có phải có cái gì khó khăn hay không? Gần đây trong khoảng thời gian này, tại trước tiên sinh đi Tây Lăng đi công tác, quan hệ hai người đặc biệt tốt, tốt đến tất cả mọi người Đế Uyển cho rằng về sau Danh Khả tiểu thư đại khái sẽ là nữ chủ nhân Đế Uyển. Cho nên bây giờ đối với cô, tất cả mọi người tôn kính thật sự, bao gồm Giật thang, thấy mặt cô trầm xuống không nói lời nào. Giật thang mới giống nhớ tới cái gì, còn nói, đúng rồi, tiên sinh đêm qua, chuyện của anh không có quan hệ gì với ta, ngươi không nhất định muốn cùng ta nói lên. Ta có chuyện rất trọng yếu phải làm, ta nghĩ muốn đi về trước rồi, không nghĩ muốn lại cùng người chỗ này có bất luận cái gì vướng mắc. Cô lạnh giọng nói, mời ngươi nhường một phen, ta thật sự có việc, thấy Giật thang như vậy. Cô rất rõ ràng, chuyện tình tối hôm qua chính mình cùng Bắc Minh Dạ anh ta hẳn là còn không biết. Nếu không biết, không thừa dịp lúc này rời khỏi. Vạn nhất anh ta biết Bắc Minh Dạ có tâm muốn giết cô. Vậy còn muốn đi, nhất định liền liền không còn kịp rồi. Giật thang có phần khó xử. Cô xem ra thật sự một bộ lo lắng. Tiên sinh mà lại say rượu không có tỉnh lại. Vốn đang muốn hỏi cô một chút tối hôm qua tiên sinh vì cái gì một người uống rượu giải sầu. Còn uống đến say khướt. Nhưng bộ dáng cô hiện tại đại khái cũng sẽ không nói với anh ta cái gì rồi. Xem ra, hai người kia tại giận dỗi, thấy cô vòng qua chính mình liền phải rời khỏi, anh ta vội vàng đi theo. Khả Khả tiểu thư, tiên sinh còn không có thức dậy, cô thật sự không cần chờ chờ anh sao? Ta có việc, Danh Khả không nghĩ muốn cùng anh ta ở trong này dây dưa. Dây dưa càng lâu khả năng Bắc Minh Dạ tỉnh lại càng lớn. Vạn nhất anh tỉnh lại không tha cô rời khỏi làm sao bây giờ? Cô thật sự sợ hãi. Người chết qua một lần ai có thể không sợ. Giật thang thấy cô kiên trì liền đi. Cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tôi đưa Khả Khả tiểu thư ra ngoài. Cô muốn đi đâu? Cô chần chờ. biết anh ta không có khả năng để cho chính mình đi một mình. Thừa dịp Bắc Minh Dạ còn không có đem chuyện nháo, cô nhìn anh ta nhẹ giọng nói, đưa ta đi đằng phi. Giật Thang không nói hai lời lập tức đi ga ra đem xe chạy ra ngoài. Vốn đang muốn hỏi tiên sinh một chút, nhưng dựa vào trình độ anh say rượu đến xem, chỉ sợ chưa tới giữa trưa không tỉnh lại. Cứ như vậy chờ Danh Khả từ Đế Uyển rời khỏi, xuống núi trực tiếp đưa cô đến đằng phi. Giật Thang nhìn cô vào cửa chính đằng phi mới đem xe chạy trở lại đường xe chạy. Lái xe rời khỏi, mãi đến rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng xe, Danh Khả mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi buông qua, dưới đáy lòng đó là một trận đau tê tâm liệt phế. Tuyệt vọng rất nhiều, chỉ cảm thấy cả người đều đã như là bị nghiền áp quá một lần như vậy. Nơi nơi đều đã đau xé rách. Anh muốn giết cô, anh cư nhiên muốn giết cô. Việc này cả chính mình ngẫm lại đều đã cảm thấy được buồn cười. Thế giới kẻ có tiền cô thật sự không hiểu. Ý nghĩ của anh cô cũng không hiểu. Duy nhất rõ ràng là, từ nay về sau này người nam nhân kia cùng chính mình không còn quan hệ rồi. Liễm tâm tư, cô bước đi đằng phi đi đến. Hai ngày này Danh Khả một mực bận rộn công tác, dù cho Thiếu Tương khuyên cô. Cô cũng hoàn toàn không muốn dừng lại, mỗi ngày từ sáng sớm hơn 7 giờ tỉnh lại bắt đầu công tác. Đợi cho 8 giờ hơn cùng Tiếu Tương đi ra đằng phi. Sau đó cũng là bận rộn công tác, quá khứ chuyện tình không thuộc cô quản, lúc này cũng tiếp nhận tới đây quản, miễn là nếu không có người làm, chuyện cô nắm lấy ở trên người, một người toàn bộ ôm đồm tiếp xuống, bận được trời đất mù mịt. Vẫn được để cho cô hoàn toàn quên chuyện chính mình đã từng thiếu chút nữa chết ở bàn tay Bắc Minh Dạ. Loại tình huống này liên tiếp rằng có 2 ngày, mãi đến sáng sớm ngày thứ 3, Danh San xuất hiện, nhìn thấy Danh San, Danh Khả nói thẳng, ta cùng Bắc Minh Dạ tan tác, anh không cần ta nữa ngươi lại cầu ta cũng vô dụng. Ta không giúp được ngươi cái gì, Danh San cắn môi, không nói lời nào, chỉ là sững sờ nhìn cô. Ngày đó đấu bán kết cô ta vốn là muốn tìm cô. Nhưng cô trực tiếp tắt máy, đem tất cả tâm tư đều đã phóng ở trên công tác. Suốt ngày không phải cùng người đằng phi cùng một chỗ đó là cùng người giật phi thảo luận công tác kế tiếp. Cô ta ngay cả cơ hội đơn độc cùng cô nói một câu đều không có. Điện thoại di động cũng tắt đi, những cái tin nhắn muốn uy hiếp cô gửi đi cô cũng nhìn không thấy. Cô cứ như vậy, cô ta kiên trì trực tiếp tiến hành đấu bán kết, kết quả đấu bán kết lại là bị bê tiếp xuống. Tổ kịch an bài cho cô ta một kiểu người, một vai phụ, cũng không trọng yếu, có thể lộ diện, cũng chỉ có vài câu đối thoại. Một kiểu người như vậy làm sao có thể thỏa mãn cô ta? Chấm, mà lúc này Danh Khả cư nhiên nói với cô ta, cô cùng Bắc Minh Dạ tàn, cô ta có thể tin tưởng sao? Người nếu không tin, có thể tiếp tục dây dưa. Ta không có biện pháp, cũng không có nhiều tinh lực như vậy để ý tới ngươi. Quay đầu nhìn thấy Tiếu Tương đang đi nhanh đi về phía các cô. Danh Khả nhẹ giọng nói, đáy mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Rất nhiều bất đắc dĩ này bỗng nhiên cảm giác thoải mái. Cô thật sự bị Bắc Minh Dạ quang. Hiện tại trên người cô Danh San tìm không thấy hy vọng. Chung quy nên chết tâm thôi. Danh San vẫn cắn môi như cũ. Đáy mắt có phần lệ quang. Không phải không biết Tiếu Tương đang đi về phía các cô. Chỉ là lúc này khó có được có thể cùng Danh Khả đơn độc nói một câu. Cô ta không nghĩ muốn buông tha cơ hội này. Cô ta nhìn chằm chằm Danh Khả. Khàn giọng cầu xin. Chị giúp em không cần nữ số 2. Em chỉ muốn một cái nhân vật trọng yếu một chút. Số 3, số 4 đều đã có thể. Đừng cho em chỉ lộ vài lần mặt. Chị, em cầu xin chị, cách chương.